Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, Bất Diệt Tiểu Quỷ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho người làm liếm chó, người sẽ không sợ chết ở www. Triệu Mục diễu cợt nói, Harity thờ ơ. Triệu Mục nhất thời biết muốn chọc giận Harity không thể nào. Tiếu Hồng Y là sau khi chết sinh oán ở phượng ấn lực lượng hạ biến thành tà dị. Harity hoàn toàn khác nhau. Ở trên người nàng mặc dù quấn quanh vô cùng oán niệm, nhưng là những oán niệm này cũng quấn quanh ở 9 tên tiểu quỷ trên mình. Quỷ mẫu bản thân tựa hồ không chịu oán khí quấy nhiễu. Quả nhiên không hổ là đặc thù tà dị. Theo hắn nơi nhận biết, tà dị có rất lớn khác biệt. Dĩ nhiên cái này cũng không kỳ quái. Tà dị bản thân chính là rất hiếm thấy. Gặp thiếu, biết rõ tự nhiên vậy thiếu. Tiếu Hồng Y và Trương Dịch mặc dù là tà dị, nhưng là bọn họ cũng chỉ biết rõ tự thân, không được rõ những thứ khác tà dị. Ta mặc dù sẽ không tức giận, nhưng là giết người ta mới có thể thành là bán thần. Harry nhìn chằm chằm Triệu Mục lạnh nhạt nói, cách nhau mấy dặm, thanh âm càng không có dung nhập vào tinh thần, cũng không có dung nhập vào năng lượng cái này loa lớn phóng đại thanh âm. Nhưng là Harry T nói chính là rõ ràng truyền tới Triệu Mục bên tai. Nghe nói như vậy ngay tức thì trong cơ thể máu tươi lại hủ hóa. Thanh âm quy luật làm trụ cột nguyên rùa. Triệu Mục khóe miệng chảy ra máu đen híp mắt. Quy luật, đây là bán thần mới có thể xem qua đồ. Đem linh hồn thuộc tính lột xác là thần tính. Dựa vào thần tính mới có thể cảm ngộ quy luật. Sau đó mới có thể ngưng tụ quy luật là thần cách. Bất đồng hệ thống tu luyện có chút không cùng. Chỗ giống nhau ở chỗ bán thần mới có thể cảm ngộ quy luật. Còn như tà dị, căn bản cũng không xây quy luật, chỉ xây quỷ vực. Tà dị loại này tồn tại, bản thân ở một phương diện khác siêu thoát quy luật. Có thể nói nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Cũng có thể nói trên thế giới căn bản lại không tồn tại cho tà dị lực lượng định vị quy luật. Tà dị thích hấp thu nắm trong tay oán khí, nhưng là cũng không nắm giữ oán khí quy luật, chính là kỳ. Diệu như vậy, nhưng là cái này Harity lại nắm giữ thanh âm quy luật, mặc dù đặc biệt yếu ớt nhưng là lại có thể và tà dị lực lượng chồng lên. Nàng nhưng mà tà dị, coi như không phải tà dị ở sinh mạng tầng thứ lên cũng chỉ là truyền thuyết công tước cấp bậc. Thời gian lại đưa, Triệu Mục thương thế bên trong cơ thể ngay tức thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Đã tiến hóa đến cấp sử thi cái khác thẩm phán đôi súng. 10 nanometer hạch tử đạn trước sau ra nòng. Hạch bạo lực sát thương mặc dù không coi vào đâu, nhưng là sinh ra phóng xạ và sóng trùng kích lại có thể quấy nhiễu tinh thần lực và tầm mắt. 10 cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên. Triệu Mục biến mất ở thời gian mê thành đến gần Harity. Nghe được lòng ngươi nhảy tiếng. Harity thanh âm ở Triệu Mục bên lỗ tai vang lên, chung quanh không gian biến ảo. Harity quỷ vực vào giờ khắc này hoàn toàn mở ra. Không phải truyền thuyết công tước hẳn có một tầng, cũng không phải bán thần hẳn có hai tầng, mà là bán thần vô địch mới hẳn có ba tầng quỷ vực. Đùa gì thế? Quỷ vực thứ ba, cần tự thân tín niệm dung hợp từ bên ngoài đến tín niệm, cũng chính là từ bên ngoài đến tín ngưỡng. Hồng Y Quỷ Thành chơi mấy ngàn năm đỏ đồ cưới, sinh ra tín ngưỡng lực khoảng cách ngưng tụ tầng quỷ vực thứ ba cũng không biết kém nhiều ít. Harity độc lai độc vãng, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì? Thời gian tọa độ, Triệu Mục phong tỏa thời gian tọa độ, buông tha ám sát trở lại thời gian mê thành, thấy ở thời gian tạm ngừng lực lượng hạ đều ở đây phun trào máu loãng và quỷ hồn 9 tên tiểu quỷ. Hình thành vòng xoáy, Triệu Mục linh quang chớp mắt nghĩ đến một loại có khả năng. Harity tín ngưỡng sẽ không phải là nàng 9 tên tiểu quỷ và nuôi quỷ hồn. Ba tầng quỷ vực chồng lên, trong đó áp chế còn muốn thắng được thời gian mê thành. Bán thần lên trước, đây là hắn đối với Harity đánh giá. Thật bát môn độn giáp, ác ma long côn thức tỉnh, gầm thét ác ma long côn, xông về quỷ hồn và máu loãng người tới không cự miệng to nuốt. Chín tên tiểu quỷ cho gọi ra tới nhiều ít, ác ma long côn liền ăn nhiều ít. Triệu mục bổn tôn ngay tức thì xuất hiện ở một tên tiểu quỷ biến thành vòng xoáy bên cạnh. Trực tử ma nhãn phong tỏa một đao bổ về phía chết tuyến. Tốc độ cực hạn phối hợp trình độ cao nhất áp xúc siêu phàm ma lực. Hơn nữa giết thần nghịch nhận bản thân sắc bén trình độ dễ dàng xé ra tiểu quỷ chết tuyến. Nhưng mà bất ngờ một màn xuất hiện, tiểu quỷ chết tuyến bị cắt ra nhưng không bị thương chút nào. Tiểu quỷ nắm giữ cường đại hơn chết quy luật. Cái này không thể nào. Vậy cũng chỉ còn lại có hai loại có thể. Loại thứ nhất, hắn thấy chết tuyến là giả, bởi vì ảo giác cùng nguyên tố đem giả làm thật. Một loại khác có khả năng chính là hắn thấy chết tuyến là thật, nhưng là tiểu quỷ có một loại đặc thù nào đó lực lượng để cho hắn thật ra thì căn bản không có công kích được chết tuyến, có mờ hay không lòng. Ý không ngờ bên ngoài, vòng xoáy phía trên hiện lên một tên tiểu quỷ mặt dùng bệnh trạng nụ cười. Và thanh âm hỏi, bá, đồng thời xuất hiện 9 triệu mục, đồng thời từ 9 cái địa phương đồng thời công kích 9 tên tiểu quỷ. 9 tên tiểu quỷ, đồng thời chết tuyến bị trúng mục tiêu, nhưng là kết quả như nhau, tiểu quỷ không bị thương chút nào. Cho nên đồng thời công kích tiểu quỷ không phải tổn thương tiểu quỷ trước đề ra điều kiện. Triệu mục không ngừng công kích tiểu quỷ. Mỗi một lần công kích mất đi hiệu lực, tiểu quỷ cũng biết bệnh trạng cười nhạo hắn. Theo quỷ mẹ bình tĩnh không giống nhau. Những thứ này tiểu quỷ tựa hồ đặc biệt thích chơi. Hơn 100 lần xuống, triệu mục dần dần phát hiện một ít quy luật. Nếu như đem tiểu quỷ số thứ tự 19. 9 tên tiểu quỷ có một loại đặc thù lực lượng, vậy đó là có thể lẫn nhau im hơi lặng tiếng thay đổi. 9 tên tiểu quỷ nhìn như hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu như không phải là thời gian mê thành tương đương với hắn quỷ vực, hắn cũng không phát hiện được. Tiểu quỷ thay thế, tiểu quỷ không ngừng thay đổi. Hắn mỗi một lần công kích được tiểu quỷ cũng là không giống nhau. Nhưng là triệu mục phát hiện. Trừ hắn 9 cùng nhau công kích thời điểm, đơn độc công kích tiểu quỷ thời điểm hắn cho tới bây giờ không có đánh trúng số 1 tiểu quỷ. Mỗi một lần công kích số 1 tiểu quỷ hắn cũng sẽ cùng những thứ khác tiểu quỷ tiến hành thay đổi. Nhưng là đồng thời công kích 9 tên tiểu quỷ, số 1 tiểu quỷ cũng sẽ không thay đổi. Chẳng lẽ là triệu mục nghĩ đến một loại có khả năng giết người thứ tự, rất có thể. 9 tên tiểu quỷ tồn tại nào đó chết thứ tự, phải dựa theo thứ tự từng cái giết chết, mới có thể chân tránh thương tổn tới những thứ này tiểu quỷ. Bá, triệu mục xuất hiện ở số 1 tiểu quỷ trước mặt, công kích ngay tức thì biến mất, thời gian tăng tốc độ. Ngay lập tức bây giờ xuất hiện ở thay đổi kết thúc số 1 tiểu quỷ trước mặt. Trực tử ma nhãn phong tỏa chết tuyến xuống một đao. Vòng xoáy tan vỡ, tiểu quỷ miệng bị một đao xé ra, khóe miệng thẳng tới bên tai. Triệu mục ngay sau đó công kích số 2 tiểu quỷ, trúng mục tiêu ngay tức thì không bị thương chút nào, liên đới số 1 tiểu quỷ thương thế đều biến mất. Triệu mục nhất thời rõ ràng, hắn tìm đúng rồi số 1, nhưng là còn không có tìm đối với số 2. Từng cái thử tới, triệu mục rất nhanh tìm được số 2, tìm được số. Tiểu quỷ trên mặt bệnh trạng nụ cười không thấy, quay lại thay thế là sợ hãi và sợ, thậm chí có một người còn sợ kêu mụ mụ, miệng biến thành vòng xoáy bị một đao xé ra phun máu loãng thét lên, mụ mụ nghe ra đầu thẳng tê dại. Triệu mục một bên một đao đao ngược giết tiểu quỷ, hắn không công kích chết điểm, chẳng qua là không ngừng tháo xuống tay chân. Nhìn tiểu quỷ bị ngược giết, Harity rốt cuộc không nhịn được, nàng biết địch nhân là ép nàng tiến vào tòa kia quỷ dị thành phố.